Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1213, Internet trực tiếp gian, 29, ánh mắt của hắn dừng lại ở trên bàn trà bày biện một phen hoa quả đao thượng. Hắn thử qua dùng hoa quả đao tước quả táo, hơi chút không chú ý liền cắt qua làn da, lưu lại rất sâu một đạo lỗ hổng, cùng với ngồi chờ chết, còn không bằng bản thân lựa chọn tử vong. Tay hắn cầm chuôi đao, chỉ cần đối với thủ đoạn nhẹ nhàng nhất hoa, chờ huyết lưu hết, hắn là có thể cáo biệt thế giới này, như vậy liền sẽ không thống khổ. Làm lưỡi dao dừng lại ở trên cổ tay, lấy đao thủ đang run run, hắn nhắm hai mắt lại, dừng tay. Quân Nghiên phát ra một tiếng kinh hô, hai bước cũng làm một chạy bộ đi qua, cướp đi hắn nắm trong tay hung khí. Ngươi đây là muốn làm gì? Tỷ, nhìn đến Quân Nghiên sau, hắn hốc mắt một trận ướt át, ta nên sẽ không là đang nằm mơ đi. Kỳ thực ta đã chết đúng hay không? Quân Nghiên bị ngải quân khâm sợ quá mức, khó có thể tưởng tượng nàng nếu đến chậm một bước, có phải không phải ngải quân khâm sẽ chết ở bản thân trước mắt? Nàng vứt bỏ hoa quả đao, bắt được bờ vai của hắn, đánh giá cẩn thận hắn, kia vẫn là nàng cái kia kiêu ngạo không ai bì nổi đệ đệ sao. Quân Nghiên do nhớ được bản thân trước khi đi thời điểm, ngải quân khâm trong ánh mắt xen lẫn khinh thường, đầu ngưỡng thật cao, tự nói với mình hắn là tuyệt đối sẽ không theo nàng đi. Hắn ở lên án mạnh mẽ bản thân không năng lực đồng thời, còn tại duy hộ bóc lột bản thân trần phù. Quân Nghiên một mạch dưới, xoay người bước đi, nàng sơ sơ của hắn trên người, đã không có hai lượng thịt, vài ngày nay đều đã xảy ra cái gì? Trần phù đều không có cho ngươi cơm ăn sao? Ngươi này một thân thương lại là chuyện gì xảy ra? Ngải quân khâm chảy lệ nói, hắn muốn thông qua ta biết của ngươi rơi xuống, thì ngươi nói đúng, không có ngươi. Ta liền mất đi rồi giá trị lợi dụng, đối với không có giá trị gì đó, hắn đương nhiên là lựa chọn bỏ qua, cho nên hắn không nhường ngươi ăn cơm, thậm chí động thủ đánh ngươi. Quân Nghiên khịt khịt mũi, nói, ngươi còn nhớ rõ ta trước khi đi thời điểm từng nói với ngươi lời nói sao? Chính là vì nhớ được, cho nên hắn vô cùng hối hận, nếu thời gian có thể làm lại, hắn nhất định sẽ lựa chọn Quân Nghiên. Thì, ta sai lầm rồi, ta không nên bởi vì nhất thời bị ma quỷ ám ảnh tin lời nói của hắn. Ta không nên một mặt chỉ hiểu được bản thân hưởng thụ xem nhẹ ngươi. Này một tháng nhường ta hiểu được phía trước ngươi bị bao nhiêu tội. Ngươi một mực yên lặng mặc chịu đựng, mà ta lại chỉ có côn bổng đánh vào bản thân ra thì thượng mới có thể đau. Chỉ có thân sinh trải qua mới sẽ minh bạch Quân Nghiên trải qua cái gì. Trần phù tìm không thấy Quân Nghiên, khiến cho ngải quân khâm thế thân Quân Nghiên gia nhập trực tiếp gian. Ngải quân khâm cùng Quân Nghiên bộ dạng có vài phần giống nhau. Trần phù khiến cho hóa trang sư đem ngải quân khâm trang điểm thành nữ hài tử, bắt tại trên trang web hấp dẫn người khác chú ý. Trần phù nói với ngải quân khâm là có người coi trọng hắn, làm cho hắn hảo hảo thu thập hạ bản thân. Đi tiếp khách, đối với Trần Phù mà nói, dù sao đều là da thịt sinh ý, bán đứng cái gì không phải là bán, cấp ngải quân khâm cuối cùng kỳ hạn chính là đêm nay. Qua đêm nay, hắn muốn còn sống liền muốn nghe theo của hắn chỉ lệnh. Hắn nói cái gì liền là cái gì, dù sao ngải quân khâm cử mục vô thân, tương đương với thành thị không hộ khẩu, cho dù chết cũng không có nhân hội để ý. Quân Nghiên nghe xong ngải quân khâm trần thuật hết thảy sau, nói, cho nên, ngươi mới muốn tự sát. Hắn cúi đầu, cam chịu, ta cho dù là ở lâm vào tuyệt cảnh thời điểm cũng chưa hề nghĩ tới muốn tự sát. Trên trời tóm lại sẽ cho ngươi lưu lại một tuyến sinh cơ. Nếu không có liền bản thân đi sáng tạo, chẳng sợ ta chết ta cũng muốn kéo cái đệm lưng. Hết chương.